Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212, mục lục Trương Quang Lân hai người vòng qua trúc ốc chạy đến nguyên lai hầm ngầm chỗ. Nhìn nơi xa gào gào to mà xông tới thôn dân. Thẩm Mặc cảm thấy có điểm vô ngữ, này đó quỷ đi, tồn tại, liền tóm được hai người không bỏ, đã chết vẫn là như vậy. Ai cho bọn hắn dũng khí, tang thi trực giác sao? Giang Linh Cữu trong tay còn cầm kia đem rìu, nhìn phía dưới huyệt động trong lòng có tính toán, ở nhảy xuống cửa động phía trước hai người nhìn. Đến nơi xa chạy tới đại cây cột đại hồ đại hồ. Từ từ ta, khờ đại cái múa may cánh tay dùng sức hô chờ đến người tới trước mặt làm đối phương. Trước nhảy, hai người tùy theo đi xuống, Giang Linh Cữu phụ trách đoạn đuôi. Dùng lợi rìu cắt đứt đường đi, chính là như vậy lớn lên cả giận nếu là thiên nhiên hình thành. Tin tưởng chặt đứt sau qua không bao lâu còn sẽ lại lần nữa hình thành. Nhưng là này đó trên đường thời gian bọn họ có thể nắm chặt đi tìm được Quang Lân, nếu quan tài mặt. Khôi phục, Thẩm Mặc vừa rơi xuống đất lại hỏi, nơi này thật sự không có mục tiêu. Ân, liền tính là đại hổ không nghĩ làm thanh niên rời đi lại cũng sẽ không lừa hắn, đại cây cột. Nghi hoặc mà nhìn hai người, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía tên ngốc to con. Rời đi đề tài, trong thôn là chuyện như thế nào? Tên ngốc to con lắc đầu. Ta cũng không biết, vốn dĩ ta là đưa bác sĩ trở về. Chính là tới rồi trong thôn mới phát hiện tất cả mọi người đã chết. Bác sĩ hắn, nói đem cánh tay thượng quần áo nhấc lên tới, mặt trên từng khối đều là vết trào, dưới nền đất cực kỳ bé nhỏ chiếu sáng hạ còn có thể nhìn đến có hai căn da chóc thịt bong. Hiển nhiên đối phương cũng là thật vất vả chạy về tới, Thẩm Mặc nhìn tên ngốc to con cánh tay nhíu. Mày, lúc này đây chúng ta là bị long mạch tiến cử tới, nam nhân giải quyết tốt hậu quả kết thúc đi. Tới nói, Thẩm Mặc cũng sẽ không lầm. Giang Linh Cữu khẳng định biết long mạch vị trí là nơi nào, nhưng vì cái gì khi đó hắn là Lục Kha. Thời điểm liền biết xuất khẩu, hiện giờ lại không có đường ra. Đó có phải hay không nói tìm được long mạch vị trí cũng có thể đi ra ngoài. Đó có phải hay không thuyết minh, năm đó Tây Hạ Hoàng Lăng kia phiến bị Diệu Âm Điểu trông coi tường cũng là cùng Quang Lân có quan. Hệ. Mà kia phiến môn lại đánh bậy đánh bại trải qua long mạch. Chỉ là Thẩm Mặc nghe bên cạnh đại trụ nhắc mãi phạm vào sầu cho dù có xuất khẩu cũng không thể làm. Hắn nhìn a, vấn đề này ở Giang Linh Cữu nơi này giống như không là vấn đề. Chỉ thấy hắn bình tĩnh mà hướng trong đi, giống như thập phần có nắm chắc một đường đi qua. Vô luận xem bao nhiêu lần ám ha Thẩm Mặc đều sẽ bị trước mắt một màn cả kinh đã quên ngôn ngữ. Đại trụ đã chính mình hướng tới phía trước chạy tới, Thẩm Mặc không có kêu. Hắn biết đại trụ khẳng định là đi tìm Cát Miêu Miêu thi thể, chính là vẫn là, người, đại trụ căn bản. Không biết quỷ tiêu vong là không lưu di thể, quả nhiên thực mau liền ở hang động xuôi tai đến đại. Trụ kêu rên, Miêu Miêu, Miêu Miêu, Miêu Miêu ngươi ở đâu? Thanh âm thật sâu thê lương. Đau mất người yêu đau ở toàn bộ địa huyệt chấn động, Thẩm Mặc không hợp ý nhau cái gì tư vị. Quỷ quái nếu là chấp niệm biến ảo mà thành, như vậy hay không cũng có chân tình thật cảm, giống nhau quỷ hồn cũng sẽ đau triệt nội tâm sao? Tóm lại chờ bọn họ qua đi liền nhìn đến hiện tại đại trụ biểu tình bi thương phải gọi thấy giả động. Dung, ngay cả Giang Linh Cữu đều mở miệng nói. Nó đã sớm không phải ngươi nhận thức Cát Miêu Miêu, nhất quán không mở miệng nam nhân nói nói tổng. Có thể làm người không khỏi tin phục vài phần kia Miêu Miêu đâu. Lão bà của ta đi nơi nào? Còn có thể đi đâu? Hai người trầm mặc không thể nghi ngờ làm đại trụ tuyệt vọng, cái kia yêu nữ phải không? Là cái kia yêu nữ giết chết đại gia, giết chết Miêu Miêu phải không? Đại trụ sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Trong giọng nói đã mang hung ác, Thẩm Mặc há miệng thở dốc lại không biết nói gì hào. Đêm đó sự tình chỉ sợ dậy hư tiểu hài tử, người chính là trước mắt cái này tên ngốc to con. Cuối cùng vẫn là vỗ vỗ đối phương bả vai nói một câu, đừng làm việc ngốc tiếp tục đi phía trước. đi, xuyên qua vô số nham quật ám hà liền không hề tập trung dưới chân. Tinh tinh điểm điểm tựa như cành cây theo đỉnh đầu bò lên trên nham thạch. Trải rộng đỉnh đầu, đi qua trong đó thật giống như vào người khác động phủ, mỹ lệ đến phảng phất không ở nhân gian, càng. Đi đi độ ấm dần dần bay lên, đặc biệt là lòng bàn chân đạp lên thổ thượng cái loại này độ ấm thế nhưng xuyên thấu dày lan tràn. Đến gan bàn chân, đi ở phía trước nam nhân quay đầu lại, dưới chân dừng một chút, biểu tình hơi có chút dãy giụa. Thẩm Mặc đã bắt đầu hoài niệm đơn thuần đại hồ tử, nam nhân dắt thanh niên tay, vô số tinh quang ở dưới chân tụ tập, chậm rãi ở phía trước khai một cái sông dài. Hai người dường như chân đạp tinh quang vượt mức quy định đi, nếu có khi quang cơ có xuyên qua đường hầm, nhất định tựa như trước mắt như vậy, ở vô số lỗ khí chung, ở mạn mà lưu quang chung, một đường đi phía trước, nam nhân thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Long mạch là chống đỡ thế giới vận chuyển căn cơ, cấp quỷ giới cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu các loại nhân tố tề tụ liền sẽ ổn định mà ngủ đông ở nơi nào đó. Bởi vì nào đó ngoại lực nguyên nhân cũng sẽ di động. Chỉ là hủy hoại sẽ phát sinh một ít không tốt sự cố, cụ thể sự cố gì nam nhân cũng chưa nói. Thẩm Mặc suy nghĩ nói không chừng là hỏa hoạn sóng thần này đó đi, nam nhân nắm thanh niên tay như. Vậy ổn như vậy lao, dần dần, liền nghe không được đại cây cột tiếng bước chân, giống như là cố tình bị ám hà sở vứt bỏ. Thẩm Mặc lại nhớ rất rõ ràng hắn là duy nhất nhị độ xuyên qua quỷ môn quỷ. Hắn là duy nhất tiến vào hiện thế vong hồn, mà không tàng mây đen xưng hắn vì vương. Có lẽ quan tài mặt xác thật là trong hiện thực quái vật. Nhưng là hắn ở quỷ giới. Nhất định có một cái không giống người thường thân phận, mà hắn đâu? Lại là cái gì? Giang Linh Cửu xác thật không nói dối. Nhưng là hắn biết rất nhiều tất cả mọi người không biết sự tình, trước mắt một màn càng là kiên định. Thẩm Mặc ý tưởng, quang lân có tác dụng gì? Mang theo giả có thể mặc qua quỷ giới biên cảnh, trước mắt ám hà cuối có một khối vách đá. Trên vách đá có một chỗ thiên nhiên huyệt động, mặt trên xoay quanh một phương thiển loan. Nội bộ là kim sắc chất lỏng, mà này đó chất lỏng, ở động, đây là quang lân, nam nhân nắm thanh niên tay ấn ở kia khối trên vách đá, lòng bàn tay hạ là ấm áp. Xúc cảm, rõ ràng vách đá, Thẩm Mặc lại phẳng phất nghe được thùng thùng tiếng tim đập. Này, tiểu thanh niên không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, đây là long mạch cũng không thể trực tiếp cung cấp long vận. Chỉ là nó tồn tại có thể mang đến ngập trời vận tác lực. Cấp thế giới cung cấp chất dinh dưỡng. Mọi người trong miệng nói long vận sợ là đang nói quang lân. Thứ này giải tiến trong đất có thể bảo đảm vạn vật sinh trường. Dưỡng dục một phương khí hậu. Nhưng là tuyệt đối không phải cho nhân loại cũng hoặc là quỷ quái thay đổi số phận trường sinh bất. Lão, quá độ tham lam chỉ biết làm cho bất tường kết quả. Quan tài mặt lấy ra một cái mộc hồ lô tiểu. Tâm mà thịnh một chút quang lân, dùng mộc nút lọ tác hảo, đem hồ lô giao cho Thẩm Mặc, nhìn tiểu thanh niên ánh mắt ôn hòa. Long mạch không phải lựa chọn ta, nó là lựa chọn ngươi, bằng không thanh niên như thế nào mỗi lần tiến vào quỷ giới đều sẽ có ngập. Trời vận thế, cho nên không cần khổ sở. Không cần thương tâm, liền tính thiên mệnh bất công, chúng nó đều sẽ bảo hộ hắn. Từ trong lòng ngực lấy ra một cây tơ hồng. Cái này tơ hồng Thẩm Mặc nhưng quen thuộc, mặt trên còn trụy hắn kia cái tiền xu, có lẽ chính là nó mới làm chúng ta tương phùng, nam nhân. Lòng bàn tay quyến luyến mà cọ sát tiền xu cuốn cái kia biên. Thẩm Mặc không biết nam nhân vuốt ve bao nhiêu lần mới có thể làm cái kia biên trở nên như thế bóng. Loáng sáng đến độ có thể soi bóng người, nhưng chính là như vậy. Cũng đừng tưởng rằng hắn liền không biết người nam nhân này che giấu cái gì, cho nên ngươi ngay từ đầu liền biết ta thực đặc thù lâu. Hắn để lại kia cái tiền xu mới đầu chính là bởi vì phát hiện thân phận của hắn đặc thù. Cho nên ngươi đi Tây Hải ngạn kỳ thật là vì tìm Mao Đông Dân, liền tính không phải vì ta. Ngươi cũng sẽ chạy kia một chuyến. Bởi vì Mao Đông Dân chính là quỷ giới sai lầm sản vật. Đã loại gần yêu, cho nên ngươi đi cửa đá chỉ là bởi vì ngươi phát hiện cửa đá bên trong có người lấy quỷ làm thực. Địa mơ siêu, hắn sẽ mổ ra á mộng bụng, kỳ thật chính là vì tiêu diệt bên trong cái kia biến dị quái vật. Kia còn có đâu, thanh niên ánh mắt bình tĩnh tới rồi lãnh khốc nông nỗi. Có phải hay không ngươi thượng kia tao du thuyền cũng là vì ngươi muốn sửa đúng thôi húc sai lầm. Có phải hay không ngươi giết chết Lương Cao Hùng chính là bởi vì hắn mưu toan bá chiếm Quang Lân. Có phải hay không, không phải như thế, Giang Linh Cữu đều trợn tròn mắt nghe được thanh niên nói xong lời cuối cùng vội vàng mở miệng phủ. Nhận. Không phải như thế, Giang Linh Cữu cũng luống cuống, ta nhặt được tiền xu thời điểm chỉ là một cái. Trùng hợp, ta là Lục Kha thời điểm ta không có ký ức, ta cũng không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp được ngươi. Ta là muốn đi Tây Hải Ngạn tìm phục chế thể nhưng là ta giả trang thành ngươi thật sự chỉ là muốn. Thay thế thế ngươi qua đi, ta là Hạ Lâm thời điểm ta mất đi ở hiện thế ký ức. Sát Lương Cao Hùng chỉ là bởi vì hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Ta phía trước sinh hoạt mục đích chính là vì tìm kiếm quỷ môn. Ta trước nay liền không có đã lừa gạt ngươi. Một ít không nên tồn tại sai lầm ta sẽ đi sửa đúng. Bởi vì hiện giờ quỷ giới không thể so đã từng. Ta sợ hãi quỷ giới tràn ngập sẽ một chút xâm chiếm các ngươi thế giới. Còn có, ta là đi theo ngươi thượng thuyền gặp được sự. Ngươi lại sao lại có thể bôi nhọ đến ta trên đầu? Ủy khuất lại phẫn uất, mang theo lòng tràn đầy bất an, hảo liệt, hắn đều đã biết, vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Giang Linh Cữu sửng sốt ta là Long Mạch người thủ hộ phụ trách quỷ giới vận chuyển. Tiêu diệt quỷ giới di lưu đến hiện thế sở hữu liên lụy Thẩm Mặc rốt cuộc cười, Giang Linh Cữu phát. Hiện. Chính mình đây là bị tiểu thanh niên bày một đạo, nhìn tiểu thanh niên tươi cười. Giang Linh Cữu lại cảm thấy chính mình nói ra này đó cũng đều đáng giá, trước kia hắn luôn là thật. Cẩn thận mà thủ đối phương, bởi vì biết được càng nhiều càng không khoái hoạt, nói cho đối phương cũng chỉ là làm đối phương đồ tăng phiền não thôi. Hắn chỉ là không nghĩ tới tiểu thanh niên thật sự là thông tuệ. Chậm rãi chính mình đều suy nghĩ cẩn thận, ngươi. Không tức giận, nam nhân trong thanh âm lộ ra ba phần thật cẩn thận. Hỏi chính là cái gì Thẩm Mặc tự nhiên biết thanh niên mới là hắn chấp trưởng giả. Lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi thanh niên đối hắn cuối cùng quyết định Thẩm Mặc nhìn về phía Giang. Linh Cữu hiện tại cũng có thể từ trong đó nhìn ra vài phần đại hổ bóng dáng. Thì thật cũng đúng, đại hổ cũng là quan tài mặt một bộ phận. Đại hổ ký ức cũng là quan tài mặt đã từng, không hợp ý nhau còn có tức hay không? Thẩm Mặc cảm giác mông kia chỗ còn ở ẩn ẩn làm đau, lắc lắc trong tay hồ lô. Quang Lân có thể mang chúng ta đến hiện thế. Không biết Quang Lân có thể cho không tàng mây đen xuyên qua đến mặt khác quỷ giới. Nhân loại nói, đi xem đi ra cái này sơn thôn. Đến lúc đó có thể hay không nhìn đến bên ngoài thế giới sẽ biết ngươi nói Ôn Tổng mất tích có phải hay không cũng cùng Long Mạch có quan hệ. Ám võng cấp địa chỉ là nơi này có Long Mạch, có phải hay không lúc trước Ôn Tình cũng được đến tin tức tới nơi này. Có lẽ không người thức quỷ môn, nhưng là lại có không ít người biết Long Mạch, không người nào biết Quang Lân lại có đếm không hết người muốn được đến Long khí vận. Nếu lúc trước Ôn Tình cũng đình trệ tiến như vậy thế giới, cũng rơi xuống như vậy một cái không có sinh cơ không có mục tiêu địa phương ở trong đó đau khổ bồi. Hồi, trừ phi bắt được Quang Lân, nếu không hắn liền, đã chết, Thẩm Mặc nhìn trong hồ lô Quang Lân, lần đầu sinh ra bắt được Quang Lân không phải đi ra ngoài mà là đi đến một cái khác quỷ giới ý tưởng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tìm được Ôn Tình, nếu không Ôn Tình nếu là trực tiếp đi trở về. Không có khả năng liền ám võng đều không có tin tức. Hết chương.